Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, bị miệt thị nhị bà thù. Vương Vi không biết phải an ủi như thế nào hắn. Hắn mặc dù là cái ngụy thanh niên, nhưng hai cái thời không kinh nghiệm gia tăng cùng một chỗ, cũng không bằng Trương Vinh lớn tuổi. Vương Sở thiếu hụt thiếu an ủi loại người này kinh nghiệm. Cuối cùng nhất là Bạch đại đội ra mặt đã xong loại này xấu hổ cục diện. Đừng khóc, Bạch Kiều Kiều quát, thanh âm lạnh như băng, sắc mặt cũng lạnh như băng. Nam tử Hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Có cái gì tốt khóc, chúng ta khẳng định đem bà con gái của ngươi cứu ra. Bạch đại đội nói được chém đinh chặt sắt. Dư Chỉ Đạo giật mình mà nhìn nàng liếc, này nữ cảnh sát tính tình còn rất táo bạo, cũng có chút không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng đây là đang các ngươi Thiên Nam, là ngươi ra hậu hoa viên, ngươi muốn bắt ai đã bắt ai, muốn cứu ai tự cứu ai, Bạch đại đội, sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy. Dư Chỉ Đạo có lẽ hay là nhịn không, được nhắc nhở một câu. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, ngươi ở nơi này đem lời nói được như vậy đầy mãn. Đợi lát nữa thực hiện không được, như thế nào cho Trương Vinh báo cáo kết quả công tác người này? Hiện tại đã muốn ở vào nửa điên cuồng trạng thái, một khi dây dưa bắt đầu đứng dậy, có thể đem người tươi sống cuốn lấy phiền tử. Bạch Kiều Kiều nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lãnh đạm nói, chúng ta là cảnh sát, chỉ có phạm tội phần tử sợ chúng ta, không có có chúng ta sợ phạm tội phần tử đạo lý. Dư Chỉ Đạo khẽ giật mình, lập tức kìm lòng không được gật gật đầu, loại này rất có tinh thần trọng nghĩa cảnh sát, cùng thầm nghĩ không lý tưởng lão bánh quẩy cảnh sát, tư duy phương thức thật là không đồng dạng như vậy, nếu như là cái loại này lão bánh quẩy cảnh sát. Chỉ biết trào phúng không thôi. Lão Dư lại cảm thấy Bạch Kiều Kiều nói rất có đạo lý. Từ xưa tà bất thắng chính. Tại Câu Lưu chỗ tiếp Trương Vinh, lại đi trại tạm giam đem Cốc Dũng binh nói ra. Một chuyến 7 người, hướng Long Sơn Trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nghe nói Cốc Dũng binh chính là bắt cóc lừa bán nữ nhi của mình đắc tội phạm. Trương Vinh đặc biệt kích động. Nhiều lần bảo khiêu mà dạy, hướng Cốc Dũng binh trước mặt phốc, hung dữ giang rộng ra hai tay, muốn bóp chết hắn, cái kia phẫn nộ ánh mắt cùng cắn đắc ự, xê băng rung động hàm răng, nghe đặc biệt thẩm người. Cốc Dũng binh cũng sợ hãi, lại nói tiếp, Cốc Dũng binh cũng là người từng trải, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm sóng gió, người bình thường dọa không ngừng hắn. Nhưng lần trở lại này, hắn quả thật là sợ hãi, nếu như không là cảnh sát liều mạng ngăn đón, lão đầu này tuyệt đối sẽ giết mình, không có chút nào do dự. Giết người thì thường mạng như vậy uy hiếp, đối với Trương Vinh mà nói, là hoàn toàn không có hiệu quả, không có bất kỳ dọa ngăn tác dụng, chỉ cần có thể giết chết hắn, lão đầu này không tiếc dùng tướng mệnh vật lộn đọ sức. Cốc Dũng binh lần đầu tiên nghĩ lại tội của mình, mặc dù là bị động, Long Sơn Trấn tình huống, so trong tưởng tượng tốt hơn, không ngừng tốt một chút điểm, là muốn tốt nhiều lắm, không có thấy tận mắt đến trước kia. Vương Vi trong đầu hiện ra đến, vẫn luôn là Minh Sơn huyện Tây Quan xã cảnh tượng, Long Sơn Trấn cùng Tây Quan xã chỉ có vài chục cây em lộ trình. Cơ hồ là kề cùng một chỗ, cho nên tại Vương Vi nghĩ đến, cái này hai cái hương trấn nên vậy không sai biệt lắm. Ai ngờ hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tây Quan xã là chân chính nông thôn, chỉ có một đầu phố, tổng cộng bất quá vài trăm mét dài, chỉ có thể miễn cưỡng xem như cái thị trấn, nhưng Long Sơn nhưng lại mạnh mẽ tiểu thành trấn, có tốt mấy cái ngã tư đạo. Quảng trường diện tích tại phía xa Tây Quan xã phía trên. Không sai biệt lắm vượt qua Hồng Ngọc Trấn. tại không có cùng nội thành giáp giới trước kia. Hồng Ngọc Trấn ước chừng chính là Long Sơn Trấn như vậy quy mô. Long Sơn Trấn cách Bạch Mộc Thị Trấn chừng 30 cây em. Là Bạch Mộc huyện Tây Bắc Bộ lớn nhất trung tâm thành trấn. Tây quan xã quần chúng, giống nhau nói đến dạo phố, không phải đi dạo Minh Sơn thị trấn, mà là đi dạo Long Sơn Trấn. Bạch Mộc cùng Minh Sơn phía chính phủ quan hệ, tựa hồ chẳng phải tốt. Điểm này, Vương Vi theo Trung Hiếu Quốc Phó Cục trưởng cùng với cận chủ nhiệm ngữ khí thần Thái Trung có thể nhìn ra được, mọi người lẫn nhau không ưa. Hai cái giáp giới huyện thành phố lại phân biệt một phần của bất đồng tỉnh, lẫn nhau trong lúc đó không có một chút mâu thuẫn là không thể nào. Tích lũy tháng ngày xuống, mâu thuẫn sẽ càng dây dưa càng sâu, quan hệ tự nhiên thì càng ngày càng cương, nhưng dân gian khẳng định không quan tâm cái này. Tây quan xã dân chúng không có khả năng xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, không nên chạy đến vài chục cây em bên ngoài thị trấn đi dạo phố mua đồ. Hiện giai đoạn, nông thôn giao thông không phát đạt, đi Minh Sơn thị trấn, một ngày cũng chưa chắc có thể trở về. Chứng kiến Long Sơn trấn đầu đường hối hả đám người, phi thường náo nhiệt phiên chợ, Vương Vi bọn người trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nói như vậy, càng là kinh tế phát đạt, nhân khẩu tập trung địa phương, quần chúng phổ biến tố chất lại càng cao, quen mặt thấy nhiều, biết pháp hiểu pháp, đối với cảnh sát phá án phối hợp độ cũng càng cao. Long Sơn Trấn Lang Thủy thôn dân, có nên không tượng Tây Quan xã Lão Căn nước thôn dân như vậy ngu muội dã man. Càng là biết pháp hiểu pháp, lại càng là sợ hãi pháp luật. Long Sơn Trấn đồn công an là mới xây ký túc xá. Ngay tại Long Sơn Trấn chính phủ đại viện bên cạnh, độc lập 4 tầng nhà lầu, dẫn sân nhỏ, quốc huy rạng rỡ sáng chói, có vẻ đặc biệt huy võ thần khí. Khó trách cận chủ nhiệm chỉ cần gọi điện thoại, cũng không tự mình đã tới. Chứng kiến như vậy khi phái đồn công an, Trương Phương tức giận trong lòng sớm đã tiêu tán. Cười ha hả nói, chiếu cái này tư thế, Long Sơn đồn công an hoàn toàn có thực lực độc lập hoàn thành giải cứu nhiệm vụ. Không cần huyện cục trợ giúp, đảo là mình trách oan cận chủ nhiệm. Lão Dư có chút đắc ý hướng Thiên Nam đồng hành khoe khoang. Chúng ta hiện tại tuy nhiên có lẽ hay là chính cổ cấp chỗ. Đã có 30 mấy người. Không sai biệt lắm vượt qua thành quan trấn đồn công an. Trước mắt đang tải trình báo dẫn ra vì môn phụ cấp chỗ. 30 mấy người. Quả thật có tư cách báo môn phụ cấp chỗ rồi. Theo Long Sơn Trấn quy mô cùng tại toàn bộ huyện địa vị đến xem. Thiết chí một cái môn phụ cấp đại chỗ cũng không đủ. Nói như vậy, nếu như không cùng mặt khác đồn công an xác nhập, ngay tại chỗ lên cấp, Lão Dư cái này chỉ đạo viên cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Thăng một cấp trở thành chính trị viên, nghiêm túc môn phụ cấp cán bộ. Ít nhất tại cấp bậc bên trên đã muốn có thể cùng cục đảng ủy viên ngang bằng. Đương nhiên, cũng gần kề chỉ là hành chính cấp bậc ngang bằng. Trên thực tế, cục lãnh đạo có lẽ hay là cục lãnh đạo, cấp dưới có lẽ hay là cấp dưới. Môn phụ cấp đồn công an chính trị viên muốn trở thành môn phụ cấp cục đảng ủy viên. Cái kia còn có rất lâu lộ phải đi. Đầu tiên được thành vì sở trường. Sau đó mới có hy vọng càng tiến một bước, đồng dạng là môn phụ cấp, hắn còn phải thượng hai cái bậc thang, rất nhiều người, cả đời đều lên không được cái này hai cái bậc thang, thậm chí liền một cái bậc thang đều lên không được, đợi vào đồn công an, Vương Vi thì càng gia tăng mẫn cảm mà ý thức được. Lão Dư vị này chỉ đạo viên, tại Long Sơn Trấn đồn công an thực tế địa vị cũng không rất cao, tối thiểu nhất không giống lắm là danh xứng với thực nhị bà thủ. Theo hắn vào cửa một khắc này lên, chỗ đụng phải mỗi người, đều không có biểu hiện ra xứng đáng tôn kính. Điểm này, cùng Trương Hải Hoa tại Hồng Ngọc chỗ tình hình thật là không đồng dạng như vậy. Lưu Cường tương đối mạnh thế, Trương Hải Hoa tương đối mà nói tương đối nội liễm, nhị bà thủ vị trí bày đắc rất đoan chính, làm cho là như thế. Nhị bà thủ chính là nhị bà thủ, đại gia hỏa đối với Trương chỉ đạo có lẽ hay là rất tôn trọng. Tuyệt sẽ không có người dám khinh thường hắn, coi như là trước kia Lý Dân Chủ, hiện tại Vương Vi, phó sở trưởng một cái so một cái làm được uy phong. Tính cách một cái so một cái, ngang ngược, cũng không dám tại Trương Hải Hoa trước mặt nhăn mặt. Tất cả mọi người công nhận, Trương Hải Hoa là nhân vật lợi hại, có thể thủ được chính mình một mẫu ba phần đất. Mà hiện tại, Long Sơn đồn công an cảnh sát nhân dân đám bọn họ. Đối với dư chỉ đạo viên cũng không phải là có chuyện như vậy. Một số người biểu hiện ra còn lộ ra vài phần dáng tươi cười. Một số người trực tiếp chính là không đếm xỉa, vội vàng mà qua, cùng lão dư chỉ là gật gật đầu mà thôi. Tạo thành loại tình huống này, giống nhau chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là lão dư chính mình không được, năng lực không đủ để phục chúng, hoặc là biết không đang ngồi không yên, làm chút ít làm cho người ta xem thường đánh giám, bại hoại thanh danh. Nếu là như vậy, bình thường là rất khó lại bò được lên. Điều hướng mặt khác đơn vị là tốt nhất biện pháp giải quyết. Cái nguyên nhân thứ hai thì là sở trưởng đặc biệt cường thế, trên cơ bản ép tới nhị bà thủ không ngẩng đầu được lên. Theo trước mắt lão dư biểu hiện đến xem, Vương Vi càng thêm có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Bởi vì lão dư nhìn về phía trên không giống như là đặc biệt không có năng lực người, càng không giống như là tác phong không tốt, làm việc sằng bậy người. Có một cường thế đến cực điểm sở trường, lực áp nhị bà thủ tam bà thủ, sợ tới mức chỗ ở phía trong mặt khác đồng chí không dám cùng hắn thân cận. Loại khả năng này tính lớn nhất, đồn công an tuy nhỏ cũng là nha môn. Bởi vì cái gọi là chim sẻ mặc dù nhỏ ngũ tạng đều đủ. Có người địa phương thì có giang hồ, có giang hồ địa phương thì có tranh đấu. Đây cơ hồ là phóng chi Tây Hải đều chuẩn chân lý. Đồn công an bên trong tranh đấu lợi hại, Vương Vi thấy nhiều hơn. Biên thành tựu có không ít tình huống như vậy. Huống chi Long Sơn đồn công an còn không nhỏ, có 30-40 cái nhân viên công tác. Lập tức muốn dẫn ra môn phụ cấp, cơ hồ vượt qua phân cục cái giá đỡ. Có tranh đấu rất bình thường, không có tranh đấu mới không bình thường. Thẳng đến vào ký túc xá, mới đụng phải một vị nhiệt tình cùng lão dư liên hệ cảnh sát nhân dân. Tương đối mà nói, vị này cảnh sát nhân dân vừa nóng tình đến quá phận rồi. Vương Vi suy đoán, đây là lão dư chính thức đáng tin. Lại nói tiếp cũng rất bình thường, dù cho sở trưởng cường thịnh trở lại thế, lão dư cái này chỉ đạo viên, nhị bà thủ, cũng khó có thể tại chỗ ở phía trong không có một cái thân tín tâm phúc. Bất kể là ai, làm người đều không đến mức thất bại đến loại trình độ này. Chỉ đạo viên, khách tới rồi, ha ha, là, tiểu mạnh, dẫn khách nhân đi phòng khách, hào hào tiếp đãi. Lão dư vừa cười vừa nói, kỳ thật chính hắn cũng sẽ đi phòng khách, nói như vậy chỉ là vì hiển lộ rõ ràng chính mình người lãnh đạo thân phận mà thôi. Yes sir, các vị đồng chí, bên này thỉnh, tiểu mạnh theo Vương Vi bọn người huy hiệu cảnh sát cảnh số thượng có thể nhìn ra được. Mấy vị này là đến từ Thiên Nam khách nhân, lập tức xoáy lên đầu lưỡi, giảng quan thoại. Cận chủ nhiệm đã muốn cho chỗ ở phía trong đã gọi điện thoại. Long Sơn Trấn đồn công an không ít người cũng biết hôm nay có Thiên Nam đồng hành tới. Về phần chấp hành cái dạng gì nhiệm vụ, người biết sẽ không nhiều hơn. Chỗ lãnh đạo tạm thời còn không có tiến hành cụ thể an bài bố trí. Bất quá mấy năm này, Tây Nam tỉnh đến Sơn Việt bên này, không ít bản án đều là cùng lừa bán con gái nhi đồng có quan hệ. Đợi chứng kiến theo sát tại Vương Vi bọn người sau lưng Trương Vinh, tiểu mạnh tựu triệt để hiểu được. không ngờ như thế chính là muốn giải cứu con tin. Chẳng lẽ Trương Vinh nói đều thật sự, nữ nhi của hắn thật sự bị người bán được Long Sơn khu vực, không biết trùng hợp như vậy mang theo. Lòng tràn đầy nghi hoặc, Tiểu Mạnh hấp tấp theo sát Tại Dư chỉ đạo sau lưng, đem những khách nhân mời đến phòng khách, lại vội vàng bưng trà rót nước, ngược lại tương đương chịu khó. Nhìn ra được, Lão Dư đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.